Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2354, ta rõ ràng là đang đùa ngươi. 2 năm trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một câu nói kia, mang theo có chút ngượng ngùng, có vẻ như còn có chút y tay náy. Tóm lại, rõ ràng thanh âm không lớn, rõ ràng cùng tam giáo chín phái 72 tông người, có vạn dặm khoảng cách, nhưng vẫn là, cơ hồ lệnh hết thảy mọi người, đều nghe rõ ràng. Mà tại nghe được câu này về sau, cái kia vốn là nổ vang không ngừng hiện trường, càng là bỗng nhiên yên tĩnh lại, lại không có chút nào tiếng vang xuất hiện. Tông chủ, ngươi đây là, Liên Ngọc Trạch bọn người đứng tại Tô Hàn bên người, bọn hắn trước đó mặt mũi tràn đầy lo lắng, thật sự cho rằng Tô Hàn bị trọng thương, bị cái kia tiên khí cắn trả, nóng nảy không được. Cuối cùng tôi nói, cái kia là tới từ tiên khí cắn trả a, đừng nói Tô Hàn cái này ngũ phẩm hợp thể cảnh. Chính là á tiên cấp cường giả, như bị cắn trả nghiêm trọng, cũng có thể bị mất mạng. Nhưng mà, giờ này khắc này, cái kia lo âu và lo lắng, đều biến thành ngạc nhiên. Một mực đều cực kỳ bình tĩnh Nhậm Thanh Hoan, giờ phút này đều nới rộng ra miệng nhỏ, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tô Hàn. Người không bị thương, xác thực nói, đích thật là thụ thương, bất quá không nặng lắm. Tô Hàn nhếch miệng cười nói. Nhậm Thanh Hoan vẻ mặt lập tức băng lãnh xuống tới, đem hướng bên cạnh đột nhiên ném tới. Khụ khụ, đừng như vậy nha. Tô Hàn xấu hổ nhẹ ho 2 tiếng, Nhậm Thanh Hoan thoạt nhìn thanh lãnh, nhưng ôm ấp vẫn là thật ấm áp. Đương nhiên, hắn cũng biết, Nhậm Thanh Hoan đây là tại bởi vì chính mình lừa gạt nàng mà cảm thấy bất mãn. Chuyện gì xảy ra, hư không bên trên, Tuyết Linh Thánh Mẫu nhìn chòng chọc vào Tô Hàn. Mắt thấy Tô Hàn trừng trừng đứng lên, Tuyết Linh Thanh Mẫu trong lòng, bỗng nhiên có một loại dự cảm xấu bay lên. Nàng ngây người về sau, tầm mắt bỗng nhiên chuyển động, hướng phía cái kia thuần bạch sắc cái nắp nhìn lại. Trước đó Thánh Huyết Linh Mộc dung hợp nàng 3 giọt bản mệnh kim huyết, dùng thao thiên lực lượng, oanh kích này thuần bạch sắc cái nắp, dẫn đến không cách nào hình dung nồng đậm sương mù che chắn, chính là lấy nàng thần niệm, đều thấy không rõ lắm. Mà giờ khắc này, cái kia sương mù khí tiêu tán, một màn trước mắt, cũng rõ ràng tiến nhập giữa tầm mắt. Nhưng thấy cái kia vốn nên trực tiếp vỡ vụn cái nắp, lại vẫn tồn tại như cũ, tồn tại thì cũng thôi đi, có thể phía trên kia, thế mà không có chút nào vết rạn, thậm chí, liền lần công kích thứ nhất lõm, cũng không từng sinh ra qua. Thánh Huyết Linh Mộc hung hăng áp chế, nhưng tinh khiết lồng ánh sáng màu trắng lại giống như là có cực kỳ lực lượng khổng lồ. Không hư hao chút nào. Cái này, nhìn một màn này, Tuyết Linh Thánh Mẫu sửng sốt rất lâu. Sau cùng, thân thể nàng run rẩy, khóe mắt mà không ngừng run rẩy, trong lòng có một cỗ không cách nào hình dung lửa giận, trực tiếp bay lên. Ngươi gạt ta, Tô Bát Lưu, ngươi đang gạt ta, thao thiên tiếng gào thét, mang theo bén nhọn, mang theo dữ tợn, mang theo vô tận tức giận cùng sát cơ, từ Tuyết Linh Thánh Mẫu trong miệng truyền ra. Làm á tiên cấp cường giả, sự thông minh của nàng, lại có thể thấp đi nơi nào. Nhìn một chút này mảy may không việc gì thuần bạch sắc cây nắp, kết hợp với Tô Hàn thời khắc này vẻ mặt, cơ hồ là trong nháy mắt, Tuyết Linh Thánh Mẫu liền đã hiểu tất cả những thứ này. Tô Hàn cắn trả, thuần bạch sắc cây nắp vỡ vụn, đều chẳng qua là giả tượng mà thôi. Oanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô tận lửa giận phía dưới. Tuyết Linh Thánh Mẫu khuôn mặt hoàn toàn vặn vẹo, cả người đều là bành trướng lên, mơ hồ có loại muốn tự bạo cảm giác. Tô Bát Lưu, người đáng chết, lão thân hao phí suốt đời công lực, dùng 15 ngụm máu tưới tiêu, dùng 4 giọt bản mệnh kim huyết tưới tiêu, sau cùng đổi lấy, lại là ngươi đối lão thân lừa gạt, người đáng chết. Ta muốn giết ngươi, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, ta muốn đem ngươi rút gân lột ra. Ta muốn cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, thanh âm theo bén nhọn biến thành khàn khàn, cái kia phồng lên thể xác, tựa hồ cũng đã đạt đến cực hạn. Thánh Mẫu, mắt thấy một màn này, Tịnh Thần phái người, lập tức lo lắng mở miệng. Mà giờ khắc này Tuyết Linh Thánh Mẫu, chỗ nào còn có thể nghe vào lời của bọn hắn. Hưu, hắn thân ảnh lóe lên, trong chốc lát đi tới Tô Hàn trước mặt, bàn tay nổ vang phía dưới, vô tận á tiên cấp lực lượng. Tất cả đều hướng phía Tô Hàn phun trào tới. Mà Tô Hàn nơi này, nhìn công kích tiến đến, lại là không nhúc nhích tí nào. Bởi vì ở trước mặt của hắn, có một đạo tinh khiết màn ánh sáng màu trắng. Đó là thuộc về Phượng Hoàng Tông tiên khí, đó là Tô Hàn luyện chế đại đỉnh. Oanh, công kích tới trước khi, đánh vào phía trên chiếc đỉnh nhỏ, chỉ nghe một tiếng to lớn vang trầm truyền ra, nhưng trong đó Tô Hàn lại là mảy may bỏ qua. Thậm chí, cái kia tinh khiết lồng ánh sáng màu trắng, cũng không từng có chút rung động. Trái lại Tuyết Linh Thánh Mẫu nơi này, dùng bản thân lực lượng công kích, lập tức nhận Phượng Hoàng Tông tiên khí phản chấn, ngụm lớn huyết dịch đột nhiên phun tới. Nhưng mà, nàng giống như là như bị điên, sông bừa, không ngừng hướng phía Tô Hàn oanh kích. Rầm rầm rầm, phốc phốc phốc, mỗi một đạo công kích, đều sẽ phải gánh chịu phản chấn. Tuyết Linh Thánh Mẫu khí tức, đã càng ngày càng suy yếu. Nàng cái kia bành trướng thể xác, cũng là tại lúc này, hoàn toàn khô quắt xuống dưới. Tại đây loại khó mà hình dung, người thường căn bản là không thể nào hiểu được lửa giận phía dưới. Nàng thậm chí đều quên, lại đi điều khiển Thánh Huyết Linh Mục, tới công kích Tô Hàn. Thánh Mẫu, dừng tay a, Thánh Mẫu, tiếp tục như vậy nữa, ngài sẽ chết. Chuyện này chỉ có thể làm bị thương chính ngài a Thánh Mẫu, không muốn xuất thủ nữa. Mắt thấy Tuyết Linh Thánh Mẫu thiêu thân lao đầu vào lửa công kích, Tịnh Thần Phái không ít người đều là mở miệng, càng nắm chắc hơn vị Thiên Đế cảnh hiện thân, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Phạm Thiên Lang đứng ở phía dưới, kinh ngạc nhìn một màn này. Hắn đã sớm nhìn ra Tô Hàn vẻ mặt có chút không đúng, nhưng đến cùng là không đúng chỗ nào, hắn lại nói không nên lời. Mà giờ khắc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ, tất cả những thứ này, đều là Tô Hàn chứa. Lại nhìn Tuyết Linh Thánh Mẫu cái kia chật vật không chịu nổi dáng vẻ, Phạm Thiên Lang trong lòng, bỗng nhiên dâng lên một vệt bi ai. Tịnh Thần Phái, không nên tới tranh đoạt vũng nước đục này đó a ông. Một đoạn thời khắc, thiên địa vù vù, Tuyết Linh Thánh Mẫu động tác, bỗng nhiên dừng lại. Nàng ngụm lớn thở hổn hển, toàn thân máu tươi tràn ngập, thể xác khô gầy không được, giống như là đã dùng hết tất cả thọ nguyên. Mà cho đến giờ phút này, Tô Hàn Phương mới dần dần ngẩng đầu, thản nhiên nói. Ta cảm thấy ngươi có chút dùng từ không thích đáng, ta ở đâu là đang gạt ngươi. Ta rõ ràng liền là tại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến đây, Tô Hàn mắt sáng lên, khóe miệng mà nhấc lên nụ cười. Đùa nghịch ngươi, nghe thấy lời ấy, Tuyết Linh Thánh Mẫu cái kia buông xuống tầm mắt, lần nữa nâng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Hàn. Thời khắc này nàng, căn bản không có trước đó lạnh nhạt, nghiễm nhiên chính là một con dã thú, đã triệt để điên cuồng dã thú. Tiếp lấy tới, Tô Hàn cười nhạt, hướng Tuyết Linh Thánh Mẫu ngoắc, hôm nay bản tông cũng là muốn nhìn, là ngươi có thể cách này tiên khí, đem bản tông đánh giết, vẫn là ta Phượng Hoàng Tông tiên khí, sẽ đem ngươi cho sinh sinh đánh chết. Tô Bát Lưu, Tuyết Linh Thánh Mẫu trong thanh âm, giống đang dùng răng, cắn pha lê ma sát, cực kỳ chói tai. Đời này, ta như không giết ngươi, quyết không bỏ qua, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.